Hầu môn độc phi, chương 142, chương 99.5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được tốt lắm lão gia ông chớ quên, năm đó nếu không có ta, An Bình Hầu phủ sao lại có thể vinh quang như ngày nay. Cả người đại phu nhân run run ánh mắt TDDL, còm sắc bén nhìn về phía An Bình Hầu gia. Năm đó, nếu không phải vì quan hệ của ta với tỷ tỷ và tỷ phu thì làm sao có thể giúp ông hạ bệ được Vân gia, để cho An Bình Hầu phủ của ông đứng trong hàng ngũ tứ đại thế gia. Ba, đại phu nhân vừa dứt lời, ánh mắt của An Bình Hầu gia liền lạnh xuống, ông giáng một bạt tai xuống, cú đánh khiến cho đại phu nhân lảo đảo một cái té lăn trên đất. An Độc, con Bình Hầu gia nghiến răng nghiến lợi, nói, tiện nhân, chớ có nói bậy, người đâu, đem người đàn bà điên này nhốt vào trong Cẩm Tú Các, không có mệnh lệnh của ta, không được thả bà ta ra. An Bình Hầu gia giận dữ, chuyện năm đó của Vân gia, ngay cả Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ không được nhắc lại, thế nhưng Lưu Hương Liên này lại trước mặt nhiều người nói ra chuyện năm đó, nếu để cho người khác nghe được, thì sẽ tạo thành tình huống gì nữa đây? Lão gia, lúc này, đại phu nhân bị khí thế của An Bình Hầu gia làm cho kinh sợ đứng hình, cắn cắn môi, nhưng lại không tiếp tục nói gì nữa, bà cũng biết chuyện năm DDLQ đi. Cùng đó một khi lộ ra, đừng nói là An Bình Hầu phủ, ngay cả Lâm gia cũng bị liên lụy. May mà toàn bộ người của Vân gia cũng đã chết hết nên sẽ không còn ai khơi lại chuyện này. Nhưng bà lại không biết, dù người của Vân gia đều đã chết hết nhưng vẫn còn một Vân Cẩm, một An Ninh. Tại lúc bà ta còn chưa phát hiện thì hai người này đã sớm kết hợp với nhau chuẩn bị phát động tấn công đến An Bình Hầu phủ và Lâm gia. Ngọc Song, ngươi theo đi Cẩm Tú Các cùng với bọn họ lấy chìa khóa đi. An Bình Hầu gia nói, lúc này ông cần phải cho Lưu Hương Liên một bài học thích đáng, nếu bà ta đi DLQ đi. Cùng đã thích quyền lực như vậy, vậy ông sẽ lấy đi quyền lực của bà ta ghét Tần Ngọc Song, vậy ông liền giao lại mọi chuyện trong phủ cho Tần Ngọc Song quản lý. Vâng, lão gia, ngũ phu nhân Tần Ngọc Song tự nhiên là vui mừng lĩnh mệnh, từ sau khi nàng để non thì đây là ngày mà nàng vui vẻ nhất. Nàng chẳng những muốn đi lấy chìa khóa mà còn muốn nhục mạ đại phu nhân một phen, chỉ cần nghĩ đến việc nàng sắp là người nắm giữ quyền lực trong phủ thì trong lòng nàng lại cực kỳ hưng phấn. An Ninh nhìn đại phu nhân bị mang đi, nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến những lời vừa rồi đại phu nhân đã nói, ánh mắt híp lại nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng. An đi DLQ đi. Con Bình Hầu phủ cùng Lâm gia quả nhiên là có liên quan đến chuyện Vân gia diệt môn. Đại phu nhân lại chính mồm thừa nhận, như vậy, nàng sẽ phải tìm bọn họ tính toán một chút thì thế nào? Nghĩ đến kế hoạch của bọn họ, khóe miệng An Ninh nhếch một độ cong nhỏ. Mà trong đại sảnh, còn có một người trong lòng cũng đang kích động, người đó là Lục phu nhân Tuyết Nhi, nàng cũng không hề quên lúc nãy lão gia nói mọi chuyện trong phủ sẽ do nàng và ngũ phu nhân quản lý, điều này có nghĩa là gì? Dù là người đơn thuần như nàng cũng hiểu được điều này có nghĩa là gì. Nghĩ đến bộ dạng chật vật lúc nãy của đại phu nhân thì Tuyết Nhi lại cảm thấy hả dạ, nàng hận đại phu nhân. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ẩn nhẫn chính là đang chờ đợi cơ hội, hiện tại cơ hội rốt cục cũng đã đến. Nếu nàng có quyền lực xử lý mọi chuyện trong phủ, như vậy nàng sẽ không còn là một Lục phu nhân bù nhìn nữa. Nhớ đến lời nói lúc trước của An Ninh, nàng ấy nói, nàng đi DLQ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm bài trở nên cường đại như vậy, nàng phải trở nên cường đại, chỉ có như vậy nàng mới có thể tự bảo vệ bản thân, nàng mới có thể khiến cho đại phu nhân hối hận về những việc đã làm với nàng. Tay như vô ý sờ sờ bụng mình, hận ý nơi đáy mắt Tuyết Nhi càng thêm nồng đậm, nàng biết có một số việc không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Vào một ngày nọ, trong An Bình Hầu phủ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đại phu nhân bị cấm túc ở trong Cẩm Tú Các, không có mệnh lệnh của An Bình Hầu gia không thể ra ngoài, ngũ phu nhân Tần Ngọc Song cùng Lục phu nhân Tuyết Nhi cùng nhân chấp trưởng quyền lực của chủ mẫu, đương nhiên, người chủ đạo vẫn là độc con Tần Ngọc Song, mà Tuyết Nhi chỉ quản những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với Tuyết Nhi mà nói chỉ thế này cũng đã đủ rồi. Ngoài chuyện này, trong An Bình Hầu phủ, còn có một việc lớn đáng nhắc tới, đó là trong 5 ngày này, mỗi ngày đều có một hộp gấm trống rỗng xuất hiện bên trong Cẩm Tú Các, mỗi ngày mỏi. Người đều nghe được tiếng kêu điên cuồng, tiếng khóc thê lương của đại phu nhân, hạ nhân trong hầu phủ đều đoán xem có phải đại phu nhân đã điên rồi hay không, duy chỉ có An Ninh biết tại sao đại phu nhân lại bị như vậy, cứ nghĩ đến bàn tay của An Như Yên bây giờ lại không còn ngón nào, mỗi ngày phải sống trong sợ hãi, sự khổ sở độc. Com trong đó có thể nghĩ được, An Ninh nhớ rõ hôm qua có gặp qua nàng, ta chỉ qua mấy ngày nhưng An Như Yên lại gầy đi một vòng, nhìn nàng ta. Bây giờ có thể hình dung là tiểu tụy không thể chịu nổi mà trong mắt của nàng ta ngoại trừ hoảng sợ còn có mong ước muốn chết vì bị tra tấn về. Mặt tinh thần lẫn thể xác nên giờ nàng ta chỉ muốn được chết để có thể được giải độc, com thoát, nhưng An Như Yên càng muốn chết An Ninh càng không để nàng ta chết như ý nguyện. Vào đêm ngày thứ bảy đại phu nhân nhận được ngón tay khi An Ninh tiến vào. Hầu phủ từ cửa sau liền nghe được một vài thâm âm kỳ lạ, nàng liền nhíu mày nương theo âm thanh đó bước tới, càng tới gần thì âm thanh ái muội kia phát ra càng thêm rõ ràng, rốt cục An Ninh cũng hiểu, được thanh âm kia là vì sao mà có, sắc mặt nàng phút chốc liền đỏ lên. Chuyện này, nàng thế nhưng lại gặp được một đôi nam nữ yêu đương vụng trộm ở trong này, Tuyết Nhi tốt của ta. An Ninh vừa nhấc chân muốn đi thì lại nghe thấy giọng nói của nam nhân kia kêu Tuyết Nhi, khiến nàng dừng lại bước chân, nam nhân kia vừa kêu là Tuyết Nhi, là Lục phu nhân sao? Không biết vì sao An Ninh lại muốn nhìn tới cùng, nàng lặng lẽ bước tới một chỗ cách đó không xa. Mà khó bị phát hiện nhất rồi ẩn vào đó biến mất cùng với màn đêm. Một lát sau khi chuyện hoan ái đã chấm dứt thì một nam nhân từ sau núi giả đi ra, nhờ có ánh sáng mỏng manh của ánh trăng giúp An Ninh có thể nhìn rõ gương mặt của nam nhân kia. Người kia không phải là đại thiếu gia của Lâm gia sao? Lúc này bộ mặt của hắn là vô cùng thỏa mãn, ở trong mắt An Ninh bộ mặt đó là vô cùng đang khinh. Sau khi nhìn quanh bốn phía xác định là không có người, Lâm đại thiếu gia liền nghênh ngang đi tới cả sau của hầu phủ. Sau núi giả lại truyền tới vài âm thanh, sau đó một nữ tử liền xuất hiện trong tầm mắt của An Ninh, người đó quả nhiên là Lục phu nhân Tuyết Nhi. Bất quá vẻ mặt Lục phu nhân lại tràn đầy hận ý nhìn bóng dáng đã đi xa của Lâm đại thiếu gia, nhìn tình cảnh đó khiến An Ninh càng thêm tò mò. Chờ đến khi xung qua NHDDL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chỉ còn hai người các nàng, lúc Lục phu nhân đang định đi thì đột nhiên nhìn thấy một nữ ở đứng cách đó không xa, người nọ chính là An Ninh. Người, Lục phu nhân cả kinh, nhất thời hoảng loạn cả lên, ánh mắt lóe ra, không dám nhìn thẳng An Ninh, nàng không ngờ lại bị An Ninh phát hiện, nàng ấy sẽ làm gì đây? Nàng ấy sẽ đi nói với lão gia sao? Cách chương